Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 97, Vạn Ma U dẫn đầu. Quần ma quy nhất đế, sẽ trông rất thảm, cái này ngươi không cần phải nói. Ta đã nhìn ra thế giới này không đơn giản rồi. Ám đế trong lòng khóc không ra nước mắt, trên mặt vẫn là một mặt lấy lòng nói. Tiền bối giáo huấn, tiểu nhân nơi này tuyệt không dám quên. Xem tiền bối ngài thông thiên triệt địa chi tu vi, long hành hổ bộ phong thái, tất là khoan hồng độ lượng người, chắc chắn sẽ không cùng tiểu tính toán trước sự. Mặt khác, kỳ thực tiểu nhân này thần ma cảnh tu vi, chính là ta giới chân chính chúa tể lục đạo tôn tiên quán đỉnh chỗ thành. Lão nhân ra người chính là chân chính huyền hoàng đạo cảnh. Trong lúc phất tay có thể mở ra một phương đại thiên thế giới. Vì tranh thủ sinh cơ, ám đế cũng không kịp nhớ bao nhiêu. Đầu tiên là vỗ một trận nịnh nọt, sau đó lại điểm ra sau lưng mình vẫn còn có đại năng. Này thực sự là tiêu đà nơi này. Nửa bước huyền hoàng cảnh tu vi, để hắn quá mức hoảng sợ. Tuy rằng nửa bước huyền hoàng cũng không phải là chân chính huyền hoàng đại năng, nhưng cũng là kinh thiên động địa. Cùng thần ma cảnh đại viên mãn chênh lệch, liền giống như thần ma đại viên mãn cùng thần ma hậu kỳ khác biệt. Khó có thể vượt qua. Chân chính huyền hoàng cảnh, địa thủy hỏa phong luyện lại, trong lúc phất tay mở ra một phương đại thiên thế giới. Là sáng thế thần, là tạo vật chủ, bất luận thời điểm, cái gì thế giới, đều có thể xưng tụng đại năng giả. Dù cho đại thiên thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cường giả như rừng, đạo quân cấp số rất nhiều. Huyền hoàng cảnh y nguyên là một phương cường giả, bị trở thành đạo nhân. Ý tứ là đắc đạo chi nhân. Ở toàn bộ trong chư thiên vạn giới, chỉ có chứng đạo huyền hoàng, mới là thành đạo, mới là chân chính cường giả. Đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Mà nửa bước huyền hoàng, tuy rằng còn không phải chân chính huyền hoàng cảnh, nhưng cũng dị thường tiếp cận. Trọng yếu hơn chính là, nửa bước huyền hoàng giả, đã có thể vượt qua thế giới. Không nhìn thời không tiến hành công kích, chỉ cần có một cái môi giới. Dù cho cách một thế giới, hắn liền có thể dễ dàng xóa bỏ một tôn thần ma cảnh cường giả. Sở dĩ hiện tại đối với ám đế mà nói, đã không phải cái gì có thể không thể tiến vào đại thiên thế giới, cướp đoạt cơ duyên vấn đề, mà là mạng nhỏ có thể giữ được hay không vấn đề. Nếu là tiêu đà đồng ý, hoàn toàn có thể lấy hắn điểm ấy thần niệm, cách một thế giới, đem bản thể hắn đánh giết. Tần Ly Phong ở bên nghe hắn nóng ruột bên dưới phun ra đồ vật, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới này Xâm La lục đạo giới lại còn có gốc gác, có chân chính huyền hoàng cường giả. Bất quá hắn tại sao muốn dùng quán đỉnh phương thức đắp nặn ra một tôn thần ma cảnh cường giả đây? Thần ma cảnh đối với chân chính huyền hoàng cảnh tới nói nên không có tác dụng gì, mà mạnh mẽ bồi dưỡng được một tôn thần ma, đối với hắn mà nói, tất nhiên trả giá cái giá không nhỏ. Giữa hai người này, căn bản không có lời. Đáy lòng không rõ, Tần Ly Phong nhưng là vẫn trầm mặc. Hắn phi thường rõ ràng thân phận của chính mình, bất quá là một cái thuần dương cảnh tu giả mà thôi. Ở chân chính thần ma cảnh trước mặt, căn bản không có một chút nào quyền lên tiếng có thể nói. Đừng xem ám đế ở tiêu đà trước mặt có vẻ đặc biệt túng, có thể thành tựu thần ma cảnh, dù cho là bị người quán đỉnh, cũng tuyệt đối là ngàn tỷ muôn dân bên trong mới đản sinh ra một cái thiên kiêu. Bằng không hắn nào có tư cách bị huyền hoàng đại năng vừa ý. Dù cho hắn biểu hiện không thể tả, nhưng mình cũng không có tư cách đánh giá hắn. Cường giả vốn là không phải người yếu có thể đánh giá. Con kiến càng không thể cười nhạo voi lớn, là một người người đứng xem. Tần Ly Phong nhìn kỹ tất cả, ở ám đế nơi đó sau khi nói xong, tiêu đà liền vẫn trầm mặc, sắc mặt tựa hồ có chút quái lạ. Sau một chốc, hắn mới hỏi, người nói lục đạo tôn tiên, nhưng là thích mặc đỏ thẫm trường bào, đầu đội cao quan, tóc nửa khô nửa tươi tốt, người trung niên dáng vẻ. Này, người làm sao sẽ biết tôn tiên lão nhân ra người dáng vẻ? Cái này không thể nào. Ám đế trên mặt khiếp sợ khó có thể ức chế. Dù cho hắn cái này Xâm La lục đạo giới cường giả, cũng bất quá từng thấy tôn tiên hai lần. Vì sao trước mắt này đại thiên tu giả sẽ phi thường rõ ràng tôn tiên hình dạng? Xem ra cũng thật là hắn. Có mấy triệu năm chưa từng nghe nói tin tức của cố nhân. Nhìn thấy ám đế phản ứng, Tiêu Đà liền biết mình không có đoán sai. Thở dài một hơi, trên mặt lộ ra cảm khái thần sắc. Lập tức, hắn lấy ra một đạo lệnh bài màu đen, nhắm ngay ám đế. Lệnh bài kia xem ra hết sức bình thường. Chất liệu giống như gỗ như sắt, không có cái gì dư thừa hoa văn. Chỉ ở mặt sau điêu khắc một tôn đế ảnh. Tần Ly Phong chỉ liếc mắt nhìn, cũng cảm giác được một luồng vượt qua thời không khí thế bàng bạc. Mà ở chính diện, chỉ có một cái lấy đại thiên thượng cổ văn tự viết đế chữ. Nhìn lệnh bài kia, ám đế hô hấp lập tức liền gấp gáp. Quá rồi hồi lâu, mới ấp a ấp úng nói. Này cư, lại, là, U Thiên cổ giới, đế lệnh. Hắn không khỏi nghĩ đến, chính mình vừa mới trở thành thần ma cảnh thời điểm. Tôn tiên nói với mình câu nói kia, vạn ma u dẫn đầu, quần ma quy nhất đế. Câu nói này, người nhất định phải nhớ kỹ. Tôn tiên, đây là vì sao? Đứng ở phía dưới, hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Phía trên, vĩ đại bóng người trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi nói. Câu nói này đại biểu chính là một thế giới. Một người, U Thiên cổ giới, U đế, ta Xâm La lục đạo giới. Ở trong chư thiên vạn giới cũng coi như một phương đại giới. Nhưng nếu cùng U Thiên cổ giới so sánh, chính là không đủ thành đạo. Trong hư vô, tồn tại quá nhiều thế giới. Mà những thế giới này bên trong, chủ yếu phân ba cái phe phái. Huyền môn phe phái, Phạm môn phe phái, Ma môn phe phái. Ngoài ra thế giới tuy rằng cũng có, nhưng đa số đều quá yếu. Không ra hồn. Xa còn lâu mới có thể cùng này tam đại phe phái so với. Ta giới chính là ma môn phe phái một thành viên. Mà U Thiên cổ giới lại là ma môn phe phái tam đại nguồn gốc một trong. Tự U đế quật khởi sau. Này một trong cũng có thể xóa. Mặt khác hai đại phe phái. Một cái sa sút, một cái biến mất rồi. Sở dĩ, U Thiên cổ giới chính là chư thiên ma đạo đệ nhất giới. U đế chính là chư thiên đệ nhất ma, chỉ cần là ma đạo phe phái, bất luận là thế giới nào, đối mặt U Thiên cổ giới, đều muốn thần phục, đều muốn nghe từ, ngươi hiểu chưa? Ngày xưa căn dặn, ám đế thủy chung nhớ cho kỹ, ngày hôm nay vừa thấy được lệnh bài kia, hắn liền nhận ra, đây chính là tượng trưng U Thiên cổ giới chi đế sứ giả đế lệnh. Chư thiên vạn giới, tất cả ma đạo chi tu. Nhìn thấy lệnh này, đều muốn phục tùng vô điều kiện. Hắn lúc này khom người bái dưới. Cổ giới phụ thuộc 66 đại giới một trong. Xâm La lục đạo giới chi tu. Ám đế, gặp qua đế sứ, còn mời sứ giả dặn dò. Thuộc hạ vạn tử không chối từ. Nhìn cung kính không gì sánh được. Phảng phất chỉ cần một câu nói. Liền sẽ lập tức tự sát cũng không muộn nghi ám đế. Tiêu Đà thỏa mãn gật gật đầu. Rất tốt, tiểu lục hắn ra cổ giới, trở thành một phương phụ thuộc thế giới chi chủ sau. Y nguyên nhớ tới phát dương ta cổ giới tên, để ngươi bực này không phải ta cổ giới bản thổ chi tu. Cũng như này trung tâm, thực sự không uổng công đế chủ đối với hắn một phen vun bón. Nhìn ra, hắn phi thường hài lòng. Tần Ly Phong lúc này, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì. Lão quái vật này. Nguyên lai cũng không phải đại thiên tu giả, mà là cái kia cái gì U Thiên cổ giới người. Này Diêm La Ma Điện, căn bản là U Thiên cổ giới đặt ở đại thiên một con cờ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.